One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 838, chương 499, Reese cành ô liu. Có quan hệ với Reese truyền thuyết rất nhiều. Có người nói, Reese đại pháp sư vũ khí là hắn không thể ngăn trở quyết tâm cùng phong phú bí pháp học thức. Hắn cả đời đều đang tìm thế giới phù văn bọn chúng, nếu như thế giới này từ không tới có. Vạn vật thành hình nguyên sinh ma pháp lưu lại mảnh vỡ. Hắn nhất định phải tìm tới tất cả những này thần bí ký tự. Để tránh rơi vào ác nhân thủ. Mặc dù bọn chúng đã từng bị dùng để sáng tạo phù văn chi địa. Nhưng chúng nó đồng dạng có thể bị dùng cho hủy diệt. Cũng bởi vậy. Cuối cùng Reese đại pháp sư mới sẽ chọn khởi đầu siêu thần học viện. Lấy siêu thần gen đến cải biến thế giới. Reese đi ra, đồng thời thần sắc lạnh nhạt nhìn xem trên đỉnh đầu Hakuen. Ta gọi Reese, vị này các hạ xưng hô như thế nào đâu? Hakuen lạnh lùng quét mắt trước mặt Reese. Hakuen, Hakuen, phún phún, thật sự chính là một cái tương đối tên không tệ. Reese phún phún nói, đồng thời nhìn lên trước mặt Hakuen không khỏi tiếp tục nói. Thế nào, chiến đấu lâu như vậy hẳn là hơi mệt chút à. Muốn hay không cùng ta còn có Đu Cao tướng quân cùng đi uống một chén sâm panh. Lòng thiệt lan cũng không tệ, ta ưa uống cái này. Reese giống như là một cái phẩm tửu sư, đang nói đến rượu thời điểm thế mà còn lộ ra vẻ hưng phấn. Bên cạnh rất nhiều người không khỏi cũng bắt đầu hoài nghi. Trước mặt người này, thật là trong truyền thuyết cái kia Reese đại pháp sư a. Hakuen một cái lắc mình, trực tiếp từ giữa không trung đi tới bong thuyền. Sức đang nhìn Hakuen đi vào bong thuyền thời điểm, tất cả binh sĩ không khỏi đều khẩn trương lên, đồng thời vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Từng cái nhìn mười phần đề phòng. Đi thôi. Hakuen đối với bốn phía hết thảy đã chú ý như không nghe. Ánh mắt của hắn chỉ là lạnh lùng rơi vào Reese trên thân. Đơn giản thật tốt. Nghe nói như vậy thời điểm Reese không khỏi mỉm cười. Đồng thời rất có phong độ thân sĩ mời Hakuen tiên triều lấy bên trong mà đi. Các loại Hakuen đi qua. Hắn mới cùng Đu Cao thượng tướng cùng một chỗ hướng phía trước đi tới. Mà tại Hakuen rời đi bong thuyền về sau, tất cả mọi người không khỏi cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn chỗ thảo luận chỗ có chủ đề đều là có liên quan tại Hakuen. Hakuen đương nhiên sẽ không để ý tới cái này. Giờ phút này hắn đã cùng Reese còn có Đu Cao thượng tướng cùng đi đến Reese trong mật thất. Đồng thời Reese lão đầu còn lấy ra mình cất kỹ lòng thiệt lan rượu ngon. Người rốt cuộc là ai? Đến từ địa phương nào? Tại sao lại muốn tới địa cầu văn minh? Thẻ độ áo thượng tướng hiển nhiên không có Reese lớn như vậy. Bởi vậy trực tiếp híp mắt xong Hakuen hỏi. Ta không có tất phải nói cho ngươi những này. Hakuen lạnh lùng nói ra. Ngươi, chấm ngoặc kép, thẻ độ áo thượng tướng giận tím mặt. Chỉ là hắn đang chuẩn bị phát tác thời điểm, lại nhìn thấy Reese khoát tay áo, ra hiệu thẻ đỗ áo thượng tướng điệu thấp một chút. Lập tức hắn lúc này mới phối hợp tên vật phẩm một ngụm long thiệt lan. Ánh mắt nhìn thẳng trước mặt Hakuen, ta đối Hakuen các hạng ngươi một chút động cơ tính không có hứng thú. Ta chỉ biết là, các hạng ngươi đối cự hạp hào không có ác ý như vậy đủ rồi. Nếu như ngươi ưa thích nơi này, cũng có thể lựa chọn lưu lại. Đây là ta muốn nhìn nhất đến kết quả. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Reese biểu lộ thoạt nhìn là như vậy chân thành. Ân, Hakuen có chút ngoài ý muốn nhìn xem Reese. Bất quá hắn rất nhanh liền đã hiểu được Reese ý tứ. Reese lưu lại mình, một mặt là muốn hòa hoãn mình cùng mọi người quan hệ. Một phương diện thì là muốn cho mình từng bước đồng hóa, trở thành cự hạp hào một thành viên, dạng này không nghị luận là có thể cho hùng binh liên huấn luyện, vẫn là nói tăng trưởng bọn hắn siêu thần học viện thực lực, đều là hoàn toàn có thể. ta đối những chuyện này không có hứng thú. Hakuen lãnh đạm đáp lại một tiếng. Đương nhiên, hoàn toàn lý giải. Rhys rất tán thành gật gật đầu. Mặc kệ là ra tại nguyên nhân gì, cho dù là ta mà nói, ta muốn ta cũng là sẽ chọn cự tuyệt. Cho nên, khuyên các người người tốt nhất đừng cùng ta động tay, bởi vì đây là một kiện rất chuyện không có ý nghĩa. Hakuen lạnh lùng, cũng lại tiếp tục xông vào trận Rhys cùng thẻ đỗ áo thượng tướng nói ra. Ngươi, chấm ngoặc kép, thẻ đỗ áo thượng tướng không khỏi bị Hakuen lời này cho kích thích. Ha ha, lão đỗ a, tính tình của ngươi cũng là thời điểm muốn sửa đổi một chút. Nhìn xem đu cao tướng quân phải tiếp, tục lúc nổi giận, Rhys không khỏi nở nụ cười. Lập tức Rhys lại cùng Hakuen tiếp tục câu thông lấy. Đương nhiên, đại đa số đều là Rhys đang nói chuyện. Hakuen chỉ là nhàn nhạt gật đầu hoặc là nói ứng một tiếng mà thôi. Tất lại bất kể nói thế nào, cho tới bây giờ loại tình trạng này bên trên, cũng là không có gì để nói nữa rồi. Đu cao tướng quân tại bên cạnh ngược lại là bày ra một tấm mặt thối. Phảng phất trong lòng có rất nhiều khó chịu sự tình. Âm âm, mà vào lúc này, Hakuen chỉ cảm giác được cự hạp hào mãnh liệt run rẩy một chút. Bên trong căn phòng bài trí đều đi theo lắc lư. Xảy ra chuyện gì tình huống? Đu cao tướng quân kinh ngạc, lúc này hiển nhiên cũng không kịp đi cân nhắc nhiều như vậy. Chỉ thấy cả người hắn một cái lắc mình, nhưng tốc độ rất nhanh hướng lấy bên ngoài liền xông ra ngoài. Muốn nhìn một chút đến cùng phát sinh như thế nào tình huống. Hakuen cuối cùng nhìn Rhys một chút, trực tiếp sử dụng ra một cái thuấn gian di động cũng đi theo biến mất ngay tại chỗ. Hô hô, chấm ngoặc kép, Rhys không khỏi nhẹ thở một hơi. Thần sắc nhìn mười phần lạnh nhạt, sự tình nhìn hẳn là giải quyết lược. Oanh, khi Hakuen lách mình lại lần nữa xuất hiện ở trên bầu trời thời điểm, thình lình nhìn thấy trên không trung đang có một cái màu vàng kim mâm tròn hình thành. Đồng thời mâm tròn còn khuấy động hạ một đạo mười phần sáng chói cột sáng. Màu vàng cột sáng phun trào, đồng thời tản ra mười phần ánh sáng nóng rực, để cho người ta cảm thấy mười phần đáng sợ. Đây là mặt trời Lux, lực lượng thật là cường đại. Hakuen thờ ơ lạnh nhạt, liền như vậy nhìn xem trước mặt dị tượng đột nhiên phát sinh ông. Cũng là ở thời điểm này, liền nhìn thấy một đạo thân ảnh yểu điệu trực tiếp từ trong cột ánh sáng một chút xíu hiện ra, đồng thời xuất hiện tại trước mặt mọi người. Cuối cùng, thân thể của nàng hoàn toàn chia lìa đi ra. Đây là một nữ nhân, một cái nhìn mười phần mỹ lệ làm rung động lòng người nữ nhân ở nàng xuất hiện thời điểm. Demacia tổ ba người không khỏi đều tản ra sói tính quang mang. Nước bọt đều muốn chảy xuống, một chút cũng không có bộ dáng. Hakuen lại là lộ ra mười phần bình tĩnh thong dong. Bản thân hắn liền không quan tâm những chuyện này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.